Thiều Hoa Vũ Lưu Niên, chương 71, Vân Hạo Sơn Trang, góc truyện audio.com. Trong một căn phòng đóng chặt cửa, một trung niên nam tử đang chắp tay sau lưng mà đứng, hắn đứng ở trước giường đã hồi lâu, nhìn người niên kỷ còn khá trẻ đang nằm trên giường, đôi mày nhíu chặt của hắn thủy chung chưa từng buông ra, hai tay đặt ở sau người vô ý thức nắm chặt lại. Ngoài cửa sổ, vào đông ấm dương đang lẳng lặng rơi, tiết trời đã dần dần ấm lại, nhưng lúc này cô gái đang canh giữ ở bên giường lại chỉ cảm thấy trong phòng một mảnh thê lãnh, ánh mắt mang theo sầu bi hạ xuống trên giường, thấy người nọ như trước giống như đang ngủ say bình thường không hề động tĩnh, sầu tư trong mắt nàng lại dày đặc thêm một chút. Sau một lúc lâu im lặng, trung niên nam tử kia thở dài, đối với cô gái canh giữ ở một bên nói. Nhã Nhi, nơi này liền giao cho ngươi, làm phiền ngươi ngày ngày coi chừng, tình hình Vân Cảnh Hạo trong vòng đang bất an, nhưng bên trong trang không còn người nào rảnh, cũng chỉ có ngươi mới có thể lúc nào cũng bồi ở bên cạnh hắn, sau này. Nói đến chỗ này, hắn ngừng lại tựa hồ có chút không thể tiếp tục được nữa, cuối cùng chính là lại thở dài một tiếng, đúng là rốt cuộc nói không được nữa. Vân bá bá, Nhã Nhi được ngài cứu giúp, đã là không nghĩ có thể báo đền hết, những năm gần đây nếu không có Vân bá bá thu lưu, Nhã Nhi sớm lưu lạc đầu đường, bây giờ có thể vì Viêm Thiến ca ca làm chút sự, Nhã Nhi chỉ cảm thấy vui mừng, sao lại nói là làm phiền, con cầu mong Viêm Thiến ca ca có thể sớm ngày thức tỉnh, con cũng mới có thể yên tâm. Cô gái đứng dậy, lại quay đầu nhìn nam tử trên giường, trong mắt lộ ra nhè nhẹ nhu tình. Vân Cảnh Hạo pha giác an ủi gật gật đầu, lại chiếu cố vài câu, mới yên tâm đi ra khỏi phòng. Cô gái trở lại chỗ cũ ngồi xuống, như trước canh giữ ở bên giường, vươn tay cẩn thận giúp người nằm ở trên giường chính lại tư thế, vừa cẩn thận rém lại đệm chăn, ngắm nhìn dung nhan đang ngủ của hắn, dường như nhìn đến ngây ngốc. Lúc này ở phía bên ngoài Vân Hạo Sơn Trang, một chiếc xe ngựa đang chậm rãi hướng trước cửa chạy tới. Kỳ Minh Nguyệt cách Liêm Mạn nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy cách đó không xa liền có một trang viện đơn giản thanh lịch, cổng cao sân rộng, thỉnh thoảng có người đi vào, người canh giữ cửa không nhiều lắm, cũng rất trật tự tình nhiên. Chỉ cần liếc mắt một cái, đã có thể nhìn ra vị trí của người khác, nghĩ vậy đây là nơi mà Lan Cần kia chọn làm chỗ hiện thân, cũng là vì mục đích này à, trong mắt hắn liền lộ ra vài phần vẻ hứng thú. Vân Hạo Sơn Trang, ở vào bên trong một thành trấn hết sức tầm thường của Thương Hách Cảnh Nội, ở trong trấn cũng được xưng là danh môn vọng tộc, đã trải qua nhiều thế hệ, gia thế cũng có tiếng, ngoại trừ điều đó ra cũng không có mặt đặc biệt nào khác, nhưng ở trong mắt người giang hồ, Vân Hạo Sơn Trang đều có địa vị phi phàm, trang chủ Vân Cảnh Hạo một thân công lực không tầm thường, nhưng được người ca tụng lại cũng không phải là võ học tạo nghệ của y, mà là thái độ làm người phẩm tính, hết sức thẳng thắn cương trực, đúng là những từ để hình dung người này, nếu có chút việc nan giải cùng hắn giao tình nhiều đều hội ở trong vòng Vân Hạo Sơn Trang cầu hắn ở giữa giúp đỡ, lấy tư phương pháp giải quyết thời gian lâu, liền khiến hắn có cái tên mạnh thường quân trên giang hồ, nhân duyên rất tốt, Vân Hạo Sơn Trang ở trong chốn giang hồ cũng nghiễm nhiên thành chỗ bảo trì trung lập bình ổn phân tranh. Góc truyện audio.com. Không biết Diễm Thanh xuất thân danh môn vì sao lại hội trà trộn vào trong Lưu Danh Quán, Kỳ Minh Nguyệt mặc dù tò mò, nhưng là tuyệt không hội tùy ý hỏi, lúc này Sơn Trang đã ở trước mắt, hắn hướng chỗ Diễm Thanh kia nhìn lại, đã thấy hắn thần sắc gian cũng không vui sướng ý, lại hơn chút lạnh như băng. Dọc theo đường đi từ trong miệng Diễm Thanh hỏi không ít về việc của Vân Hạo Sơn Trang, nhưng đối với Viêm Thiến kia, hắn cũng rất ít nói đến, cho dù ngẫu nhiên có nhắc tới, cũng chỉ là mấy câu nói rồi nhanh chóng cho qua, mà Vân Hạo Sơn Trang càng gần, Diễm Thanh cũng càng lúc càng ít nói, thường xuyên thật lâu không nói, không biết suy nghĩ cái gì. Xe ngựa ở Sơn Trang cách đó không xa ngừng lại, Kỳ Minh Nguyệt đi trước xuống xe, nhìn thấu cách này Vân Hạo Sơn Trang còn có một đoạn khoảng cách, không khỏi nghi hoặc vì sao Diễm Thanh lại bảo Vô Hào dừng ở nơi này. Diễm Thanh không nói một câu tiêu sái xuống xe ý bảo hai người đuổi theo, liền thẳng hướng một hướng khác của Sơn Trang bay tới, Kỳ Minh Nguyệt không có đặt câu hỏi, chính là theo đi lên, Vô Hào vốn là như không tồn tại bình thường, lúc này lại càng giống như một mạt u hồn, tùy ở Kỳ Minh Nguyệt phía sau, ba người thân hình khẽ nhúc nhích đã phi thân tới bên trái của Vân Hạo Sơn Trang, Diễm Thanh vốn là quen thuộc nơi này, tìm một chỗ bí ẩn thả người nhảy, đã trèo tường mà vào. Nơi này không người trông coi, chúng ta có thể lặng lẽ tiến vào, không cần bị người khác biết được. Diễm Thanh đối với Kỳ Minh Nguyệt cùng Vô Hào nhẹ giọng nói. Kỳ Minh Nguyệt không rõ Diễm Thanh vì sao phải bí mật hành tàng, đã Vân Hạo Sơn Trang thiếu chủ, cần gì phải như thế trộm lẻn vào, trong lòng tuy là nghi hoặc trong miệng nhưng không có hỏi, Diễm Thanh làm như thế chắc chắn có lý do của hắn, từ cập hắn đang ở Lưu Danh Quán kia trang chủ Vân Cảnh Hạo lại là người cương trực, nguyên nhân trong đó thật cũng có thể làm cho người ta đoán được vài phần. Lúc này trong vòng Vân Hạo Sơn Trang, đã có không ít giang hồ nhân sĩ tụ tập, từ lúc biết được Lan Cần đó là truyền nhân của Huyền Thai lão nhân, nơi này liền thành chỗ mọi người thường xuyên đi tới đi lui ngưng lại. Sơn Trang phân tiền viện cùng hậu viện hai nơi, tiền viện chủ yếu là khách phòng, dùng để chiêu đãi các lộ giang hồ bằng hữu, hậu viện cũng chính là nội viện, trừ bỏ người bên trong trang, người khác không thể thiện nhập. Bên trong hậu viện có một phòng ngủ cửa đóng chặt, từ trong đó phiêu ra nồng đậm dược hương tràn ngập cả sân, vô luận đi đến nơi nào, đều có thể ngửi thấy trong không khí phiêu tán mùi vị của chén thuốc, tựa hồ đã là không chỗ nào không có, có thể thấy được cũng không phải một ngày hai ngày ngao dược sở trí, mà là ngày ngày tích lũy, mới mùi vị nồng đượm như vậy. Đi tới trước cửa, Diễm Thanh đứng thẳng hồi lâu, làm như đang trần chờ, Kỳ Minh Nguyệt cũng không thúc giục, chính là lệnh Vô Hào ở lại một nơi bí mật gần đó thủ vệ, nếu có chút nhân tiếp cận liền hồi bẩm cho hắn, lại qua một lúc lâu, Diễm Thanh mới giống như hạ quyết tâm, chậm rãi đem cửa đẩy mở ra. Góc truyện audio.com. Trong phòng, có một cô gái bồi tọa bên giường, nghe thấy thanh âm mở cửa chính chậm rãi quay đầu ra, nàng một thân quần áo màu cánh sen đậm, thêm một chút màu trắng nhung vũ, dưới ánh mặt trời vào đông, làm cho người trước mắt sáng ngời, khuôn mặt trắng nõn phấn nộn thập phần nhỏ xinh, thản nhiên mày liễu, môi anh đào thiển phấn, mang theo vài phần mảnh mai, chớp mắt nhìn lên liền làm cho người ta không khỏi sinh ra vài phần thương nhớ, thấy người đang đứng thẳng trước cửa, cái miệng nhỏ của nàng khẽ nhếch giống như bị loại nào kinh hách bình thường, nhìn người kia một thân bích màu thì thào hoán một câu: Diễm Thanh ca ca, chưa bao giờ nghĩ đến còn có thể có ngày tái kiến, nàng quả thực không dám tin, sẽ ở trong sơn trang lại gặp được hắn, ở trong mắt nàng, hắn vẫn là bộ dáng như năm đó, liền ngay cả thân áo màu xanh đậm kia cũng không có thay đổi, tâm tư hoài phức tạp quay đầu nhìn người ở trên giường, chờ đến lúc nàng quay đầu lại, chỉ thấy người mặc y bào màu ngọc bích đã chậm rãi đi vào trong phòng, quay về phía sau nói một câu: Đây là Tô Nhã Nhi, nhiều năm trước ta cùng với Viêm Thiến liền nhận thức nàng làm nghĩa muội, cũng sống ở trong sơn trang. Nghe hắn lời nói hay là còn có người khác, Tô Nhã Nhi ra bên ngoài nhìn xung quanh, chỉ thấy một mặt thiển ngân nhan sắc lộ ra ánh mặt trời chậm rãi bước đi thong thả vào trong phòng, theo kia y bào màu bạc hướng nhìn lên trên, người tới đúng là một vị tuổi trẻ công tử, mày kiếm hiệp mâu, bạc thần cười mỉm, trên gương mặt tuấn mỹ hàm chứa vẻ ôn nhu, trong mắt cũng thản nhiên, tuy có chút mâu thuẫn, nhưng này một thân cao quý thong dong đủ để khiến người tự biết xấu hổ, liền lại làm cho người ta cảm thấy được bất luận hắn lộ ra loại nào vẻ mặt đều là đương nhiên. Giờ phút này hắn đang nhìn chính mình, ánh mắt mỉm cười làm cho nàng cảm thấy thân thiết, rồi lại rác ra trong đó còn lộ ra vài phần xa cách. Vị này là, cắn môi, nhẹ nhàng mở miệng, không biết vì sao nàng hơi hơi có chút lúng túng, giống như nàng thật trở thành khách nhân bình thường ở nơi này vậy. Tại hạ Trình Tử Nghiêu, Nhã Nhi cô nương gọi ta Tử Nghiêu liền được. Kỳ Minh Nguyệt nhìn chăm chú vào sắc mặt cô gái đã trắng bạch, nhìn lướt qua người nằm trên giường, trong mắt hiện lên một tia duệ quang, không biết vì sao, từ trước đến nay vốn là người thương tiếc nữ tử, đối với Tô Nhã Nhi này nhưng lại không có chút cảm tình tốt nào, xuyên thấu qua hơi thở, hắn rõ ràng phát hiện nàng lúc trước có tia bối rối cùng oán giận, không biết vì sao lại ẩn đi xuống, như thế xem ra, nàng tựa hồ cũng không vui với nhìn thấy Diễm Thanh trở về. Nhã Nhi không dám, Trình công tử chắc là bằng hữu tốt của Diễm Thanh ca ca đi, Nhã Nhi sao dám gọi sằng tục danh của công tử. Cười khẽ một chút, Tô Nhã Nhi trên mặt lộ ra một mặt ửng đỏ, cúi đầu chỉnh trang lại quần áo, đứng dậy. Mới vừa rồi thất lễ, Nhã Nhi không biết Diễm Thanh ca ca đột nhiên trở về, hoảng sợ chưa từng đón chào, công tử chớ trách móc. Tử Nghiêu tự nhiên sẽ không trách cứ Nhã Nhi cô nương, ta chỉ là theo Diễm Thanh trở về thăm thôi, không cần khách sáo như thế. Kỳ Minh Nguyệt trong mắt hàm chứa ôn nhu ý cười, nhìn chăm chú vào Tô Nhã Nhi trong miệng nói xong, đã chậm rãi bước đi thong thả bước vào trong phòng, tìm một chỗ tọa ỉ ngồi xuống. Góc truyện audio.com. Tô Nhã Nhi thấy hắn ngôn hành cử chỉ đều lộ ra tư thái tự nhiên, tuy là tùy ý, nhưng tuyệt không hội khiến người cảm thấy được vô lễ, trong lòng rất kỳ quái, không biết trong chốn giang hồ khi nào xuất hiện thiếu hiệp niên kỳ còn nhỏ nhưng có khí độ bất phàm như thế, lại như thế nào cùng Diễm Thanh quen biết. Liễm Hạ nghi hoặc trong mắt nàng đến bên cạnh bàn lấy chén châm trà vào, lại nhẹ nhàng xảo xảo tiêu sái tới bên cạnh Kỳ Minh Nguyệt cẩn thận đặt xuống. Đáng tiếc trong phòng không có chuẩn bị điểm tâm, Nhã Nhi chỉ có thể mời công tử dùng trà. Kỳ Minh Nguyệt tiếp nhận chén trà, ánh mắt hơi hơi cúi xuống thấy không rõ thần sắc, lúc này thấy trên mặt Tô Nhã Nhi giấu giếm chút dị sắc, cử chỉ nhu thuận, nhìn đến thật cũng không chỗ kỳ quái, nhưng hắn cố tình tổng cảm thấy được trong đó có chút quái dị, lại nói không ra là vì sao, từ sau lúc học thiên âm, đối với hơi thở bên cạnh người hắn luôn thập phần mẫn cảm, nếu có một chút không thích hợp, chỉ cần tiếp cận liền có thể phát hiện, lúc này đó là như thế. Trong miệng nói cảm ơn, Kỳ Minh Nguyệt ngửi trà hương, đối Tô Nhã Nhi mỉm cười cùng bồi một bên, cũng không tiếp tục nói gì, Tô Nhã Nhi cũng từ sau lúc đệ nước trà liền có chút thần không tư thục ngồi ở một bên, ánh mắt như xa xăm nhìn tới hướng người nằm ở trên giường. Từ lúc vào trong phòng, Diễm Thanh giới thiệu với Kỳ Minh Nguyệt xong liền chưa nói cái gì nữa, lập tức đi tới trước giường, liền đứng thẳng bất động, theo bóng dáng hắn nhìn không ra lúc này vẻ mặt như thế nào, nhưng từ hai bàn tay nắm chặt kia xem ra, hắn lúc này trong lòng tuyệt không hội bình tĩnh. Kỳ Minh Nguyệt cùng Tô Nhã Nhi tự nhiên chưa từng quấy rầy, chính là ngồi, một người nhìn chén nước chè xanh trong tay, ngưng thần không nói, một người lại nhìn bên giường, đang xuất thần. Diễm Thanh nhìn chăm chú vào người ngủ say trên giường, trên mặt vẫn chưa lộ ra chút cảm xúc nhưng đáy mắt cuồn cuộn tình cảm đã làm cho hắn trong ngày thường phong tình vạn trùng toàn bộ không thấy bóng dáng. Viêm Thiến, Viêm Thiến, Viêm Thiến. Tỳ là huynh trưởng huyết mạch tương liên của hắn, không thể nào khác đi tự nhắc nhở chính mình, hắn áp chế trong lòng nỗi lo lắng bồn chồn, đến lúc xoay người lại, Kỳ Minh Nguyệt chỉ thấy được một Diễm Thanh thiếu gia quen thuộc, một Diễm Thanh thiếu gia trong mắt mang theo một chút mị ý, vẻ mặt thản nhiên, ngay cả quay người lại đều lộ ra mị hoặc thái độ. Đây là Viêm Thiến, của ta huynh trưởng, Tử Nghiêu cấp nhìn một cái, không biết là còn có thể cứu trợ. Trong miệng nói tùy ý, nhưng Diễm Thanh giơ tay nhấc chân trong lúc đó đã không còn vẻ ngả ngớn lúc trước nữa, Kỳ Minh Nguyệt đã nhìn ra, gặp Viêm Thiến, Diễm Thanh đã loạn tâm thần, nếu nói hắn đối Viêm Thiến như thế vướng bận thật sự chỉ vì loại tình cảm huynh đệ, hắn là tuyệt đối không hội tin tưởng a, Trình công tử có thể khám chữa bệnh. Tô Nhã Nhi nghe được Diễm Thanh trong lời nói, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, Kỳ Minh Nguyệt lại hơi hơi nhướng mày, nếu y độc y gia đã đến xem quá, có kết luận, này Tô Nhã Nhi nghe xong lời ấy lại vẫn là lộ ra vẻ mặt như thế, chẳng lẽ thực sẽ có người tin tưởng một cái người xa lạ mới đến, có thể trị khỏi cổ độc mà nổi tiếng thiên hạ y độc y gia đều không thể giải. Làm như thế hình như có vẻ mừng thái quá, đáng tiếc lại vẫn quá. Một ít hắn buông chén trà trong tay, thản nhiên vuốt cằm. Không dám nói trước chính là hơi có sở trường, hoặc khả thử một lần xem. Góc truyện audio.com, chỉ cần đối người sinh nghi, hắn liền lại sẽ không bỏ qua chút phản ứng nào của đối phương, chỉ thấy Tô Nhã Nhi nghe xong lời ấy liền cúi đầu thở dài. Thử một lần cũng tốt, Viêm Thiến ca ca đã mê man lâu quá rồi, nếu là nếu không thức tỉnh, chỉ sợ. Nói tới đây, nàng làm như nhịn không được đáy lòng buồn nhớ anh khóc nỉ non cất lên. Kỳ Minh Nguyệt đi đến lấy từ trong người, đưa ra một phương tố khăn. Nhã Nhi cô nương đừng vội, đợi Tử Nghiêu thử xem liền biết, nếu là hữu dụng, Viêm Thiến ít ngày nữa liền có thể tỉnh lại. Gần đến bên cạnh người, hắn lại cảm giác vẻ bi thương của Tô Nhã Nhi lúc này cũng không giả chỉ, đối với Viêm Thiến kia, đích thật là một mảnh chân tình, cũng không biết vì sao lúc trước sẽ làm hắn sinh ra cổ quái cảm giác. Phân phó Vô Hào đem Huyền Tranh bên trong xe ngựa mang tới, Kỳ Minh Nguyệt mới đưa Huyền Tranh nhận được trong tay, chợt thấy ngoài cửa có thêm một người, Vô Hào đã ở trong phòng, ngoài cửa người là một trung niên nam tử tướng mạo bất phàm, ánh mắt bức người, đang lườm trong phòng mọi người nhíu mày. Diễm Thanh thấy người này, cũng không đón chào, trong miệng hoán một tiếng. Phụ thân đại nhân, trong ngôn ngữ cũng không hề có ý công kính, chỉ có vẻ lạnh lùng chào phúng. Hết chính văn chương thứ 71 cách chương.